Lại nữa, chủ không thần tịnh quang phổ chiếu, được môn giải thoát, biết khắp tâm chúng sinh trong tất cả các cõi. Lại nữa, tức là tiếp tục nói, vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần này có quang minh thanh tịnh. Quang minh này do Bát Nhã trí huệ hiện ra mà chiếu sáng khắp mười phương. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Thuấn Nhã Đa tính khả tiêu vong, Thước Ca La tâm vô động chuyển. Thuấn Nhã Đa là không thần. Vị không thần này có thể không còn, nhưng tâm kiên cố không thể lay động chuyển đổi. Con tin sâu vào Đại Định Lăng Nghiêm, tâm kiên cố của con không lay động chuyển đổi, đó là kệ của Tôn giả A Nan nói. Vị chủ không thần này biết khắp tâm của chúng sinh trong tất cả các cõi. Các cõi tức là sáu nẻo. Chúng sinh ở trong sáu nẻo đang khởi vọng tưởng gì thì vị này đều biết. Nếu có chúng sinh khởi tâm tham thì vị này ban bố cho họ. Tham một đồng tiền thì cho hai đồng tiền. Tại sao? Vì muốn khiến vào Phật trí trước dùng móc dục dắt. Chúng sinh thích gì thì trước hết cho họ cái đó. Ví như muốn một bộ Phật học từ điển thì có người mang đến cho bạn, hoàn thành tâm nguyện của bạn. Tóm lại, vị chủ không thần này có cầu thì tất ứng, song chỉ mãn túc vọng tưởng thiện chứ không phải là vọng tưởng ác. Vị này đắc được môn giải thoát, biết khắp tâm của tất cả chúng sinh. Chủ không thần phổ du thâm quảng, được môn giải thoát vào khắp pháp giới. Vị phổ du thâm quảng chủ không thần này thích du hành, không những du hành khắp thế giới mà còn đến các nơi rộng sâu, thậm chí cũng đi đến tham quan Long Cung, xem thử có phải Long Vương đang ngủ, làm mưa sái giờ, hoặc là sai rồng khác đi làm mưa, còn mình thì lười ngủ khò. Nếu Long Vương ngủ thì vị chủ không thần này đánh thức dậy nói: "Ê ông bạn, hãy tỉnh dậy, ông phải chấp hành nhiệm vị của ông, ngủ nữa thì chúng sinh trong thiên hạ sớm phải chết đói." Tôi nói vị phổ du thâm quảng chủ không thần đi xuống Long Cung chẳng phải người si nói mộng mà là có căn cứ. Căn cứ gì? Căn cứ vị này đắc được môn giải thoát vào khắp pháp giới. Pháp giới thì bao quát tất cả, Long Cung cũng ở trong pháp giới. Do đó có thể chứng minh vị chủ không thần này đã đến Long Cung thưởng thức phong cảnh, chẳng phải vui miệng nói bậy. Các bạn ai muốn du hành đến Long Cung thì trước hết phải chứng được môn giải thoát vào khắp pháp giới. Có cảnh giới này rồi thì mới toại tâm mãn nguyện, chẳng có gì hạn chế được, đến đi tự do. Đó là môn giải thoát mà vị chủ không thần này vào được. Những người xuất gia và tại gia tại chùa Kim Sơn đều dũng mãnh tinh tấn, vì Phật giáo đang bắt đầu ở phương Tây. Cần người khai ngộ, cần người chứng quả. Có người khai ngộ và người chứng quả thì Phật giáo mới dễ dàng phát dương quang đại. Cho nên hy vọng tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực tham thiền, chí cầu khai ngộ, chứng đắc đạo quả. Hiện tại có hai vị tỳ kheo phát tâm tam bộ nhất bái, cầu cho thế giới hòa bình vô tai nạn. Tỳ kheo ni không thể đứng đằng sau, vì tại nước Mỹ này nam nữ bình đẳng. Hiện tại đang khảo tuyển nhân tài khai ngộ và chứng quả, hy vọng mọi người nỗ lực tranh thủ. Hiện tại có vị cư sĩ đưa ra vấn đề. Vị cư sĩ này không biết là cư sĩ nam hay là cư sĩ nữ, y nói: Tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Vậy chúng tôi, người cư sĩ có hy vọng chăng? Bây giờ bổ sung thêm, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều có hy vọng, đều có thể khai ngộ, cũng có thể chứng quả. Nhưng phải tu hành. Nếu không tu hành thì dù Phật đích thân tới giáo hóa cũng không thể thành Phật. Nếu thành tâm tu hành thì Phật không đến cũng có thể thành Phật. Chỉ xem bạn tu hành hay chăng để quyết định thành Phật hay không thành Phật. Chủ không thần sanh các tường phong, được môn giải thoát, thấu rõ vô biên cảnh giới thân tướng. Vị sinh các tường chủ không thần. Các tường tức là gì cũng đều tốt, chẳng có xấu. Nếu có xấu thì chẳng phải là các tường. Vị chủ không thần này sinh được gió các tường. Gió này là pháp thanh tịnh, chẳng phải là pháp ô nhiễm, cho nên gọi là gió các tường. Gió có rất nhiều loại. Có gió cuồng, gió bão, gió bắc, gió đông, gió tây đều chẳng phải là gió các tường. Gió từ, gió hòa, gió huệ, gió nam đều là gió các tường. Đại Thuấn nói: Nam phong chi huân hề, khả dĩ dài ngô dân chi sấn hề. Nam phong chi thời hề, khả dĩ phú ngô dân chi tài hề. Ông ta nói gió nam rất du hòa, rất dễ chịu, làm cho dân của tôi đều chẳng có nóng giận. Mọi người đều hòa một tương xứ. Khi trời thổi gió nam thì có thể khiến cho dân của tôi đều giàu có. Vị vua Thuấn này là hoàng đế hiếu thuận nhất của Trung Quốc, cũng là hoàng đế dân chủ nhất. Ông ta là Bồ Tát đến giáo hóa chúng sinh, đến lợi ích chúng sinh. Cử chỉ hành động của ông ta là đại công vô tư, là hoàng đế được đời sau này tôn kính nhất, sùng bái nhất. Có bài thơ rằng: Sơn ngoại thanh sơn, lầu ngoại lầu, Tây hồ ca vũ ki thời hưu, Noãn phong huân đắc du nhân túy, Trực bả hàng châu đương biện châu. Đây là bài thơ vào đời Tống, người Ái Quốc sáng tác. Xạ Thiên An hoàng đế tại Giang Nam, quên chinh phạt phía Bắc, khôi phục đất nước, cho nên nhận lầm Hàng Châu, tức kinh đô Nam Tống gọi là Lâm An, nay gọi là Hàng Châu, làm Biện Châu. Kinh đô Bắc Tống gọi là Biện Lương, nay là Khai Phong. Bài thơ này cũng nói về gió. Ông ta nói bên ngoài núi còn có núi xanh, bên ngoài lầu còn có lầu cát, giống như một bức họa tuyệt tác. Đây là hình dung cảnh trí Tây Hồ. Gió ấm nhẹ nhàng dễ chịu, thổi vào mặt người làm cho thoải mái dễ chịu, khiến cho người viếng cảnh giống như uống say, chẳng biết đông tây nam bắc. Cho đến Hàng Châu mà nhận làm Biên Châu, vui mà quên về. Đó là nói Nam Tống hoàng đế không có ý chí phạt bắc, mà nhớ nhung say sưa sự ca vũ. Hiện tại chúng ta đang nói đến chữ phong. Chữ này có rất nhiều danh từ như phong tục, phong hóa, phong khí, phong tình, phong nguyệt, phong thủy, phong thổ, phong dân, phong cảnh, phong ba, phong tai, vân vân. Muốn biết tỉ mỉ thì có thể tra từ điển ở trong đó, có đề cập đến rất nhiều. Chúng ta phải quạt gió cát tường đến khắp mọi nơi. Làm sao sinh được gió cát tường? Nếu bạn có sự khoái lạc thanh tịnh, tức là gió cát tường. Không thanh tịnh, không khoái lạc thì chẳng phải là gió cát tường, mà là cuồng phong bạo vũ. Chúng ta phải làm cho gió cát tường hòa phong tế vũ cùng khắp pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích ở trong gió cát tường. Có câu: Hàng như ý vũ ư trần hoàng, tức là rưới mưa như ý khắp hoàn cầu. Khắp hoàn cầu đều rưới mưa như ý, tức cũng là rưới mưa châu như ý trong hoàng vũ. Bạn có châu như ý, tôi cũng có châu như ý. Hạt châu như ý này tròn sáng lấp lánh đều ở trong tự tánh của chúng ta, bất tất phải cầu bên ngoài. Muốn tận hư không khắp pháp giới đều sinh ra thứ gió cát tường này, thì phải quạt gió cát tường làm cho tất cả tai nạn đều chẳng còn nữa. Quạt hết khí xấu đi chẳng còn nữa thì sẽ có hòa khí. Hòa khí tức là cát tường, khí xấu tức là ách nạn. Trong tâm kinh có nói: độ tất cả khổ ách. Có khổ ách thì chẳng có cát tường, không có khổ ách thì có cát tường. Chúng ta phải quạt gió cát tường đến khắp mọi nơi, rưới mưa như ý khắp mười phương, phải phát tâm như thế. Nếu không quạt gió cát tường thì không thể rưới mưa như ý, như vậy thì sao chổi sẽ đến? Hiện tại trong hư không xuất hiện sao chổi, con sao chổi này lợi hại nhất, lớn nhất. Nó đã xuất hiện cách đây 2.000 năm. Nó có thể hủy diệt quả địa cầu này, có thể khiến cho trời đất đảo ngược, trời ở dưới, đất ở trên. Ai có sức lực này? Con sao chổi có oai lực này, đó là thế giới đã đến ngày cuối vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: Tuệ bọc phi lưu, tức sao chổi bay chạy. Tia sáng nhoáng của sao chổi là thiên xạ giống như quả tiễn, ở đuôi đều phun ra lửa ngọn giống như cái chổi, cho nên gọi là sao chổi, là sao chẳng cát tường. Khi nó xuất hiện thì tạo thành đại kiếp giận. Sao bộc cũng một thứ sao chổi, tia sáng nhoáng tứ xạ cũng chẳng cát tường. Phi lưu tức là sao rớt. Vào tháng 10 năm 1973, con sao chổi này xuất hiện, đã đến gần bên cạnh quả địa cầu. Xem ra trang kiếp giận này không cách chi giảng hồi. Những lời này tôi vốn không muốn nói, vì sao chổi quá nguy hiểm, lần kiếp giận này quá lớn. Song nếu không nói thì tâm của mọi người vẫn chuyển không qua được. Nếu tâm của mọi người chuyển biến thành tâm thanh tịnh thì mới khiến cho sao chổi này tiêu mất trong vô hình, mới tránh được trang kiếp lớn này. Tai nạn này chẳng phải là một quốc gia, mà là tai nạn lớn của toàn thế giới. Lúc đó là đầu mối sinh tử của nhân loại, có thể nói là vạn phần nguy hiểm. Chùa Kim Sơn của chúng ta có hai vị tỳ kheo hành Bồ Tát Đạo, vì cầu cho thế giới hòa bình mà phát tâm tam bộ nhất bái, hiện thân thuyết pháp, có khả năng điều phục sao chổi lần này, khiến cho nó chuyển biến phương hướng, không để cho địa cầu hủy diệt. Một số người xem ra cho rằng việc làm hành vi này là ngu si nhất. Kỳ thật, hai vị này dùng phương pháp cổ lão ngu si nhất để hàng phục sao chổi, khiến cho nó không đến xâm đánh quả địa cầu. Nhờ đó mà cứu giảng sinh mạng của tất cả chúng sinh toàn thế giới. Đại kiếp giận này là nghiệp tạo ra bởi chúng sinh toàn thế giới. Nếu ai ai cũng cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh, thì tức là sinh gió cát tường. Thứ gió cát tường này có thể làm cho vận nguy của thế giới xoay chuyển, không bị sao chổi lẻn đánh. Sự lẻn đánh nguy hại này so với đạn nguyên tử hoặc đạn kinh khí còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Hãy nhìn hai vị hành giả này, công đức tam bộ nhất bái có thể vãn hồi kiếp giận chăng? Vị chủ không thần này đắc được môn giải thoát, thấu đạt vô biên cảnh giới thần tướng. Thấu đạt tức là tỏ ngộ triệt để, triệt ngộ đến vô biên cảnh giới. Vô biên cảnh giới là gì? Tức là thân Phật như hư không. Vì thân Phật như hư không cho nên gọi là vô biên cảnh giới. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Vô biên cảnh giới cũng vô tướng, tướng mà vô tướng, mà tướng cảnh giới này tức là cảnh giới hoa nghiêm không thể nghĩ bàn. Cảnh giới vi diệu này chẳng phải sự suy nghĩ của phàm phu mà minh bạch được. Vị chủ không thần này vào được môn giải thoát này. Chủ không thần ly chướng an trụ, được môn giải thoát, trừ được tất cả nghiệp hoặc chướng của tất cả chúng sinh. Vị ly chướng an trụ chủ không thần này lìa khỏi tất cả chướng ngại, an trụ nơi bất động địa, an trụ nơi thiền định, an trụ nơi tịch tỉnh. Vị này đắc được trừ diệt nghiệp hoặc chướng của tất cả chúng sinh, tức là trừ tất cả ác nghiệp, tất cả hoặc, tất cả chướng ngại của chúng sinh. Nghiệp ác trừ khử được thì tồn tại nghiệp thiện. Nghi hoặc tức là mê hoặc, chẳng thấy rõ gì hết. Chướng là chướng ngại bồ đề đạo. Cái gì chướng ngại bồ đề đạo? Tức là phiền não. Song phiền não là bồ đề, làm sao trừ khử? Không cần trừ khử mà phải chuyển hóa nó. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành trí tuệ, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Cho nên vị chủ không thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ không thần quảng bộ diệu kế được môn giải thoát, tư duy quán sát khắp biển hạnh rộng lớn. Vị quảng bộ diệu kế chủ không thần này quán sát được sở tu hành biển hạnh rộng lớn của tất cả chúng sinh, suy gẫm căn tính rộng lớn của tất cả chúng sinh, bèn quán sát căn cơ vì người nói pháp, theo bệnh cho thuốc mà phổ độ tất cả chúng sinh. Biển hạnh rộng lớn tức là hạnh môn vô lượng vô biên. Mỗi một chúng sinh đều có một thứ nhân duyên thì họ tu thứ pháp môn đó, cần nhất phải tương ưng. Nếu không tương ưng thì đó đây đều chẳng ích lợi gì. Cho nên vị chủ không thần này đắc được cảnh giới này, minh bạch được môn giải thoát này. Chủ không thần vô ngại quan diệm, được môn giải thoát, đại bi quan cứu hộ hết thảy ách nạn của tất cả chúng sinh. Vị vô ngại quan diệm chủ không thần này đắc được môn giải thoát đại bi quan. Đại bi tức là cứu khổ. Vị này dùng bát nhã quang minh để cứu hộ hết thảy ách nạn của tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Tất cả chúng sinh sinh tử ở trong biển khổ, sinh rồi chết, chết rồi sinh, tuần hoàn không ngừng ở trong sinh tử luân hồi, ở trong biển khổ bỏ thân này sinh thân khác, tự cho rằng đó là việc tốt, cho nên trôi nổi mà không nghĩ lìa khỏi. Đó là ách nạn của tất cả chúng sinh. Trong tâm kinh nói, năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Khổ ách này tức là khổ ách sinh tử. Năm uẩn giống như năm bộ y phục mặc trên thân, phải cởi ra từng bộ, đến khi chẳng còn đeo sợi tơ nào nữa, thì thấy được bổn lai bộ mặt thật, đắc được giải thoát, liễu sinh thoát tử. Như thế thì vượt qua được sinh tử luân hồi, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Vị chủ không thần này cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ ách, đắc được môn giải thoát này. Chủ không thần vô ngại thắng lực, được môn giải thoát, sức giàu khắp tất cả phước đức mà chẳng chấp trước. Vị vô ngại thắng lực chủ không thần này đắc được môn giải thoát, sức giàu khắp tất cả phước đức mà không chấp trước. Tại sao chúng ta chấp trước? Vì tồn tại cái ta. Đây là ta, đó là của ta. Chấp đông chấp tây, tất cả đều buông chẳng đặng, cho nên chẳng có phước, chẳng có đức. Chúng ta người tu đạo phải phá chấp trước, tu phước đức, chẳng còn chấp trước nơi năm uẩn thì sẽ có sở thành tựu. Tóm lại, năm uẩn đều không tức là Bồ Tát, năm uẩn chưa không là phàm phu. Vị chủ không thần này tu vô lượng phước đức, phước thì bên ngoài, đức thì bên trong, song cũng chẳng chấp trước. Chủ không thần ly cấu quang minh, được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh lìa chư cái, thì tâm được thanh tịnh. Vị ly cấu quang minh chủ không thần này, xa lìa trần cấu mà đắc được quang minh. Không thanh tịnh gọi là cấu. Cấu này che đậy tâm tính của con người, che tính tịnh minh thể của chúng ta không sáng được, giống như trên gương có bụi bặm đóng, không thể chiếu soi tất cả tướng. Phải lau chùi bụi bặm trên gương thì dụng đồ của gương sẽ hiện ra. Dụng đồ của gương là gì? Tức là chiếu được mọi hình tướng. Nếu có một lớp bụi bặm thì không thể chiếu soi tất cả hình tướng. Tâm quang minh của chúng ta vốn có tự tánh quang minh, dụng có trí huệ quang minh như tấm gương. Trí huệ vốn có, trạch pháp nhãn vốn có, cũng giống như gương, song bị trần cấu vô minh tập khí che lấp, cho nên không hiện ra quang minh. Ly cấu quang minh tức là lìa cấu bẩn, quét sạch trần cấu, tức là đoạn trừ tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Quét sạch cấu tham, cấu sân, cấu si thì quang minh tự nhiên sẽ hiện ra. Cho nên vị chủ không thần này gọi tên này, tên này cũng là giả, vì vị này là chủ không thần. Không tức là gì cũng chẳng có, một không thì tất cả đều không, ở đâu cũng chẳng có tình hình gì. Sao lại có một cái tên gọi là ly cấu quang minh? Bổn lai thì gì cũng chẳng có, lại có cấu gì có thể lìa? còn có quang minh gì có thể hiện? Đó là nói tự tánh của con người. Bổn lai là thanh tịnh, bổn lai là bất cấu bất tịnh, khiến cho con người đừng chấp trước. Vị ly cấu quang minh chủ không thần này chỉ minh bạch được một pháp môn trong vô lượng pháp môn của Phật. Vì vị này là thần cho nên chỉ minh bạch một bộ phận. Giống như chúng ta uống nước, chỉ cần uống đủ lượng nước, vừa đủ thì ngưng, không thể uống nhiều vì sức chứa của bụng có hạn. Vị chủ không thần này tuy nhiên không như thế, song cũng không thể hoàn toàn thấy rõ, thông đạt hết pháp môn của Phật, chỉ minh bạch được cảnh giới môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh tâm lìa chư cái thanh tịnh mà thôi. Chư cái tức là ngũ cái. Những gì là ngũ cái? Tức là một tham dục cái. Có thứ cái này rồi thì chấp trước vào cảnh giới năm dục. Hai sân huệ cái. Có thứ cái này rồi thì gặp nghịch cảnh tâm bàn phẫn nộ. Ba thùy miên cái. Có thứ cái này rồi thì thân tâm hôn trầm. Bốn trạo hối cái. Có thứ cái này rồi thì tâm tánh nóng nảy, đối với những việc làm đều khởi ưu não. Năm nghi pháp cái. Có thứ cái này rồi thì khởi mê hoặc đối với các pháp, do dự không quyết định. Năm thứ cái này che đậy tâm tánh nên không thể sinh ra pháp lành. Nếu không có năm thứ cái này thì sẽ đắc được thanh tịnh, tâm quang minh sẽ hiện tiền. Tâm quang minh hiện tiền thì sẽ chiếu khắp pháp giới. Vị chủ không thần này vào môn giải thoát này. Trí huệ quang minh bổn lai chiếu khắp pháp giới, song vì có thùng gỗ đen cho nên chẳng có quang minh. Trên thùng gỗ đen này có nắp đậy, bây giờ bị che đậy, cho nên một chút ánh sáng cũng chẳng có. Giống như ly trà này, bây giờ tôi đậy nắp lên thì bên trong sẽ đen tối. Tâm của chúng ta cũng như thế, trí huệ của chúng ta cũng như thế. Sự che đậy tức là vô minh. Ai phá được năm cái này thì người đó được tự tại. Không phá được năm cái này thì chẳng được tự tại. Phương thức giảng kinh hiện tại của chúng ta có những điều khác với phương thức giảng kinh ở Trung Quốc. Chúng ta chọn lấy phương thức dân chủ, mọi người đều có quyền phát biểu. Bất cứ ai giảng sai thì mọi người đều có quyền đưa ra thảo luận. Dù tôi cũng thế, nếu có chỗ nào giảng sai lầm thì chỉ ra để nghiên cứu. Chúng ta đều bình đẳng, không có quan niệm giai cấp, đừng có phân biệt thầy trò, nên phá tư tưởng chuyên chế. Trên lý luận, bất cứ ai cũng không thể cẩu thả lơ là, vô diễn mà phải nhận chân để nghiên cứu. Cho nên Vĩnh Gia Đại Sư nói, có nghi bất quyết trực tu tranh. Chỗ nào không minh bạch hoài nghi thì phải tranh. Tranh gì? Tranh chân lý. Nhất định phải phát huy ra chân lý. Kiến giải của tôi không nhất định đều là đúng. Hãy dùng trí huệ của mọi người để phát minh. Trí huệ của một người có hạn, trí huệ của đại chúng vô hạn. Tôi nghĩ không tới mà bạn nghĩ tới. Bạn nghĩ không đến mà họ nghĩ đến. Mọi người cùng nhau hợp thành một, đó gọi là tâm đại chúng, tức là Phật tâm. Lý luận của đại chúng là lý luận của Phật. Cho nên mọi người đừng khách sáo thảo luận, cùng nhau phát huy ra chân lý. Tôi nhớ xưa kia không rõ năm nào, tôi cảm thấy ai ai cũng đều phát nguyện muốn giỏi hơn người, thông minh hơn người, hy vọng có trí huệ hơn người. Do đó tôi phát một lời nguyện đặc biệt là nguyện ngu si hơn người, nguyện đem trí huệ của mình bố thí cho hết thảy mọi người. Phát nguyện này rồi quả nhiên ngu si thật, có tiền thì bố thí cho người dùng, có vật gì cũng thế, thậm chí sinh mạng cũng nguyện bố thí. Đó là việc quá khứ của tôi. Chủ không thần thâm diễn diệu âm, được môn giải thoát trí quang minh thấy khắp mười phương. Vị thâm diễn diệu âm chủ không thần này có cảnh giới sâu xa không thể nghĩ bằng. Cảnh giới này vị này khéo nói các pháp. Vì vị này có đại trí huệ phá được tất cả ngu si, cho nên đắc được môn giải thoát trí huệ quang minh thấy khắp mười phương. Đó là một phần trong cảnh giới của Phật. Chủ không thần quang biến thập phương, được môn giải thoát không động bổn xứ mà hiện khắp thế giới. Vị quan biến thập phương chủ không thần này có trí huệ quang minh đầy khắp mười phương, đắc được cảnh giới không động bổn xứ. Không động tức là tuy thân tâm không động mà trí huệ quang biến khắp mười phương. Tuy nhiên, biến khắp mười phương mà trí huệ quang minh vốn có chẳng giảm bớt. Không động bổn xứ là chỗ chính không dao động, mà biến khắp mười phương mà bổn xứ không động. Cho nên vị này gọi là quang biến thập phương chủ không thần. Môn giải thoát này ai muốn tu thì người đó đắc được. Tu đạo là từ nhỏ mà lớn, từ gần mà xa, từ tự mà tha, tu từng bước từng bước. Bất động bổn xứ là gì? Ví như làm rất nhiều công việc mà trong tâm không cảm thấy mệt, không có ý niệm khổ nhọc mệt mỏi, đó là sở hành vô sự. Dùng công việc làm vận động thân thể, tuy làm việc mà không có việc để làm, đó là vô công dụng đạo, tức cũng là không động bổn xứ. Bổn xứ tức là tâm. Tâm không động thì không động bổn xứ. Nếu tâm động thì động bổn xứ. Bấy giờ chủ không thần tịnh quang phổ chiếu, nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ không thần mà nói bài kệ rằng: lúc bấy giờ là chỉ lúc nào? Kỳ thật chẳng có một thời nào. Nếu nói là thời này đây thì thời này đây đã qua rồi. Trong kinh Kim Cang nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tất nhiên là ba tâm bất khả đắc, sao lại chấp trước vào một thời? Vậy tại sao trong kinh văn nói có một thời? Lúc bấy giờ trong kinh văn là vì lúc đó có trăm ngàn ức Bồ Tát và thần chúng, thiền long bát bộ, vân vân đều vây quanh Đức Phật, mọi người đồng thời tán thán Phật, chẳng phân biệt trước sau. Nhưng dùng văn tự ghi chép thì có phân biệt trước sau. Không thể biên chép ra nhiều kệ như vậy cùng một lúc, giống như ăn đồ ăn, phải ăn từng miếng, không thể cùng lúc ăn một miếng mà no được. Cho nên có thứ lớp trước sau. Bổn lai lúc bấy giờ này là lúc đương thời tất cả Bồ Tát, tất cả Thiên Dương, tất cả thần chúng, tất cả thiên long bát bộ đồng thời tán thán Phật. Cho nên lúc đó chẳng có trước sau. Hơn nữa, lúc đó đã quá khứ rồi, chấp trước vào lúc đó lại có ích gì? Vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần này có quang minh thanh tịnh chiếu khắp mười phương pháp giới. Vị này nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ không thần mà nói ra bài kệ tán thán cảnh giới của Phật. Mắt Như Lai rộng lớn, thanh tịnh như hư không, thấy khắp các chúng sinh, hết thảy đều rõ ràng. Bài kệ bốn câu này là vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần tán thán những gì Phật nói. Những vị thần chúng này đồng thời tán thán Phật, đều đồng thời nói kệ của mình. Nhưng lúc ghi chép thì có phân ra thứ tự trước sau, giống như chúng ta tụ hội lại với nhau, đồng thời tán thán một quốc gia hoặc là một người. Thậm chí đối với một sự việc, mọi người đồng thời phát biểu, là giống như mọi người đồng thời tán thán hoàng đế. Hoàng đế là nhân dương, Phật là pháp dương. Dùng đạo lý nhân dương để ví dụ pháp lý pháp dương. Giống như hoàng đế xuất chinh đi đến đâu thì dân chúng ở đó đều đến triều bái hoàng đế. Mọi người dị khẩu đồng thanh nói: hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bất cứ có bao nhiêu người đều đồng thời cùng hô lên. Đó là biểu thị cung kính chúc tụng. Nhân dương thì như thế, pháp dương cũng như thế. Đồng thời mỗi vị thần đều dùng kệ bốn câu để tán thán Phật, tức là sự cảm tưởng và thấy pháp của mỗi người đối với Phật. Các ngài dùng kinh nghiệm sự chứng đạo của mình, môn giải thoát mình đắc được, làm kệ để tán thán Đức Phật. Mắt Như Lai rộng lớn. Phật có pháp nhãn rộng lớn vô biên, quán sát được mười phương pháp giới. Thanh tịnh như hư không. Pháp nhãn của Phật thanh tịnh quang minh giống như hư không. Thấy khắp các chúng sinh. Mắt rộng lớn của Phật quán sát được khắp hết thảy chúng sinh. tất cả đều thấy rõ. Tất cả chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo, Phật đều thấy rất rõ ràng, cho nên dùng đủ thứ pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi khổ não, đắc được khoái lạc. Con người thì có kỷ niệm sinh nhật, quốc gia thì có kỷ niệm ngày quốc khánh. Ngày sinh nhật thì các thân hữu đến chúc thọ, mọi người đều ca bài sinh nhật, khoái lạc. Ngày quốc khánh thì nhân dân Trung Quốc hô to, Trung Hoa dân quốc vạn tuế. Quốc khánh của nước nào thì hô vạn tuế của nước đó. Một sự chúc mừng thế tục còn như thế, huống hồ là Phật thành Phật. Có vô lượng Bồ Tát A-la-hán, Thiên Dương, Thần Chúng, Thiên Long Bát Bộ đều đến dây chung quanh Phật, tán thán Phật. Vị Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần này dùng bốn câu này để tán thán Phật, biểu thị sự cảm tưởng và sự thấy pháp đối với Phật. Khi Tôn giả A Nan kết tập kinh điển thì ghi vào trong kinh điển. Bây giờ chúng ta đọc tụng ra thì minh bạch chỗ diệu của kinh Hoa Nghiêm. Kệ có nhiều như thế, song nếu thông đạt thấy rõ được một bài kệ thì có thể đắc được giải thoát. Thân Phật đại quang minh chiếu khắp trong mười phương, nơi nơi đều hiện tiền, phổ du quán đạo này. Thân Phật đại quang minh, thân Phật phóng đại quang minh vào khắp pháp giới, trí huệ quang minh của Phật cũng vào khắp pháp giới, chiếu khắp trong mười phương. Thân Phật phóng đại quang minh chiếu soi khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ. Nơi nơi đều hiện tiền, mỗi chúng sinh đều nói như vậy: Phật ở trước mặt tôi, mà vì tôi nói diệu pháp, đạo lý này giống như nguyệt ảnh thiên gian. Nghĩa là một mặt trăng hiện bóng xuống muôn ngàn con sông, quang minh của Phật chiếu khắp, phàm là chúng sinh thì quang của Phật đều chiếu đến. Phổ du quán đạo này, vị phổ du thâm quảng chủ không thần quán sát và minh bạch được đạo lý này mà vào môn giải thoát này. Thân Phật như hư không, không sinh không thủ lấy, không đắc không tự tánh, các tường phong thấy rõ. Thân Phật như hư không, thân của Phật giống như hư không, là vô tướng nhưng vô bất tướng, cho nên nói thật tướng. Không sinh không thủ lấy, tất nhiên là vô sinh, làm sao có sự thủ lấy. Không sinh không nhiễm, tức là gió cát tường. Không đắc không tự tánh, cũng chẳng có đắc. Bạn nói có sở đắc chăng? Đắc gì? Thân Phật chẳng có tự tánh, giống như hư không. Hư không cũng chẳng có tự tánh. Các tường phong thấy rõ. Cảnh giới này, vị sinh các tường phong chủ không thần thấy rõ được. Như Lai vô lượng kiếp, trọng nói các thánh đạo, diệt khắp chúng sinh chướng, viên quang ngộ môn này. Như Lai vô lượng kiếp. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Phật từ trong vô lượng kiếp cho đến hiện tại. Rộng nói các thánh đạo. Phật luôn luôn rộng nói con đường tu hành của bậc thánh, nghĩa là rộng nói chánh pháp. Diệt khắp chúng sinh chướng, khiến hết thảy nghiệp chướng của chúng sinh đều tiêu diệt. Nghiệp chướng diệt rồi thì sinh ra trí huệ. Có trí huệ thì có thể vào môn giải thoát của Phật. Viên quang ngộ môn này, cảnh giới này, vị viên quang chủ không thần minh bạch và ngộ hiểu được. Chùa Kim Sơn và Viện Dịch Kinh Quốc tế mỗi ngày đều giảng Kinh Hoa Nghiêm. Nếu không giảng ở chùa Kim Sơn thì giảng ở Viện Dịch Kinh Quốc tế. Giống như nước sông lớn đều chảy hàng ngày không gián đoạn. Vào thời mặc pháp này, đệ tử Phật nên làm việc chánh pháp. Đó là nguyện lực của tôi đã phát ra xưa kia. Tôi nguyện khi thời đại mặc pháp thì duy trì chánh pháp. Bất cứ tôi đến đâu, chỉ có chánh pháp chứ không có mặc pháp tồn tại. Đó là nguyện lực quá khứ của tôi. Bây giờ tôi cũng phát nguyện lực như vậy. Nguyện lực của tôi là diệt trừ mạt pháp. phải nối tiếp huệ mạng của Phật. Thiệu Long Tam Bảo cho nên giảng kinh không ngừng. Tôi quán Phật xưa kia, tích tập hạnh Bồ Đề, đều vì an thế gian, diệu kế hành môn này. Tôi quán Phật xưa kia, vị quản bộ diệu kế chủ không thần nói. Tôi quán sát Phật thuở xa xưa, đời đời kiếp kiếp tu tập các hạnh môn, tích tập hạnh Bồ Đề. Phật trong vô lượng kiếp đến nay, tích tập hạnh Bồ Đề chẳng có ai có thể sánh bằng, đó là hạnh môn vô thượng. Đều vì an thế gian, tại sao Phật tu hạnh Bồ Đề? Hoàn toàn vì khiến cho chúng sinh hữu tình thế gian đắc được an lạc. Diệu kế hành môn này, đây là cảnh giới tu hành của quản bộ diệu kế chủ không thần. Tất cả cõi chúng sinh lưu chuyển biển sinh tử, Phật phóng quang diệt khổ, vô ngại thần thấy được. Tất cả cõi chúng sinh, đây là bao quát chúng sinh hữu tình và vô tình. Chúng sinh hữu tình là vì chúng sinh vô tình mà hữu tình. Chúng sinh vô tình là vì chúng sinh hữu tình mà vô tình. Đó là đạo lý hỗ tương với nhau, khiến cho người thấy rõ Phật Pháp. Do đó, các Pháp bổn lai là tướng tịch diệt. Vì có tất cả chúng sinh, ở trong Pháp vốn chẳng có gì có thể nói, nhưng bất đắc dĩ mới nói ra, cho nên nói tất cả cõi chúng sinh. Lưu chuyển biển sinh tử. Chúng ta chuyển đi chuyển lại ở trong sáu nẻo luân hồi không thoát ra được. Sự sinh tử rộng lớn như biển cả, trôi đi trôi lại ở trong biển khổ sinh tử, hoặc lưu chuyển đến cõi trời, hoặc cõi người, cho đến địa ngục, vĩnh viễn ở trong sáu nẻo, không đắc được liễu sinh thoát tử. Phật phóng quang diệt khổ, vì chúng sinh quá ngu si, quá khổ não, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là không đúng. Rõ ràng là đúng mà nói không đúng, rõ ràng là không đúng mà nói là đúng. Đó là chuyển ở trong cảnh giới hư vọng không thật. Chuyển tức là khổ não, cho nên Phật phóng ra một luồng quang minh diệt khổ, khiến cho chúng sinh giác ngộ, khiến cho họ phát tâm lìa khổ được vui. Vô ngại thần thấy được, vị vô ngại quan diệm chủ không thần thấy được cảnh giới này mà vào được môn giải thoát này. Tạng công đức thanh tịnh, làm ruộng phước thế gian, vì họ khai trí giác, lực thần ngộ môn này. Tạng công đức thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Tức là chẳng có nhiễm ô. Công đức là gì? Tức là lập công tích đức, làm nhiều việc lợi ích chúng sinh. Do đó công đức thiện là làm hết những việc tốt, tức là thiện, dũng cảm mà làm việc thiện, tức là công. Lập công nhiều rồi tức là đức. Mặt trái của công đức thiện là tội nghiệp quá. Việc không nên làm mà làm, tức là tội nghiệp quá. Ví như không nên giết hại chúng sinh mà bạn đi giết hại, đó là tội. Không nên tà dâm mà bạn tà dâm, đó là nghiệp. Có tội có nghiệp, tức là có lỗi lầm. Tóm lại, tu 10 điều thiện tức là công đức thiện, tạo 10 điều ác tức là tội nghiệp quá. Công của Phật lập nên thật là vô lượng vô biên. Đức của Phật làm cũng vô lượng vô biên. Bảo tạng công đức của Phật cũng vô lượng vô biên. Tóm lại, công đức thanh tịnh tức là trồng ruộng phước. Làm ruộng phước thế gian, Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là ruộng phước thù thắng nhất trong thế gian. Ai muốn gieo trồng ruộng phước thì phải gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Vì họ khai trí giác, tại sao phải trồng vào ruộng phước? Vì cầu khai mở trí huệ. Phật tùy theo môn trí huệ Bát Nhã để khai đạo tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giác ngộ. Lực thần ngộ môn này, cảnh giới này, vị vô ngại thắng lực chủ không thần giác ngộ được, mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh bị si che, lưu chuyển trong đường hiểm, Phật vì họ phóng quang, ly cấu thần chứng được. Chúng sinh bị si che, chúng sinh đều bị vô minh ngu si che đậy. Vì trí huệ quang minh bị vô minh đen tối che lấp, cho nên gọi là bị si che. Lưu chuyển trong đường hiểm, vì hồ đồ mà điên đảo, cho nên lưu chuyển không ngừng trong sáu nẻo. Có lúc sinh vào ba đường lành, có lúc sinh vào ba đường ác. Đó thật là nguy hiểm vô cùng, cho nên gọi là lưu chuyển trong đường hiểm. Phật vì họ phóng quang, Phật thương xót chúng sinh, vì chúng sinh mà phóng đại trí huệ quang minh để cứu họ, khiến cho họ lìa xa đường hiểm nạn. Ly cấu thần chứng được, vì ly cấu quang minh chủ không thần chứng được cảnh giới này. Trí huệ không ngần mé, đều hiện các cõi nước, quang minh chiếu thế gian, diệu âm thấy như vậy. Trí huệ không ngần mé, trí huệ của ai không có ngần mé? Đương nhiên là trí huệ của Phật. Trí huệ quang minh của Phật tận hư không khắp pháp giới, không có ngần mé, cũng không cùng tận. Đều hiện các cõi nước, vì trí huệ quang minh của Phật chẳng có ngần mé, cho nên chiếu soi khắp các cõi nước chư Phật trong mười phương. Quang minh chiếu thế gian, trí huệ quang minh của Phật chiếu soi khắp thế gian chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới. Diệu âm thấy như vậy. Vị thâm viễn diệu âm chủ không thần thấy được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Phật vì độ chúng sinh, tu hành khắp mười phương, tâm nguyện lớn như vậy, phổ hiện quán sát được. Phật vì độ chúng sinh, Phật vì độ tất cả chúng sinh mà đến thế giới này, khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Tu hành khắp mười phương, Phật dùng trí huệ để tu hành, đầy khắp trong cõi nước chư Phật mười phương. Tâm nguyện lớn như vậy, Phật muốn độ khắp chúng sinh mà phải tu hành khắp mười phương, tâm nguyện thật lớn vô cùng. Phổ hiện quán sát được, vị phổ hiện quang biến thập phương chủ không thần quán sát được cảnh giới này, minh bạch được đạo lý này mà vào môn giải thoát này.